Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, chương 329, vô ngôn nước mắt. Akainu cùng Kizaru dồn dập vẫn lạc, đến sau cùng hải quân tan tác, thậm chí còn cuối cùng liền ngũ lão tinh đều bị Shiva chém. Hải quân lui lại, Shiva cũng không có tùy ý truy kích, mà là tiến hành rồi một hồi càng máu tanh tranh đoạt thịnh yến. Nham tương trái cây tranh đoạt, vô số tân thế giới, hải tặc sống mái với nhau. Ba gã thất vũ hải, minh tranh ám đoạt, đến cuối cùng nham tương quả thực, kèm theo cái kia ô nha, nam nhân tiêu thất. Đây hết thảy, đều ngay đầu tiên bị hình bóng điện thoại trùng truyền tới các nơi trên thế giới. Mấy giờ phía trước, còn có người tự cho là mình coi như căn thông phân tích. Shiva lúc thành danh gian quá ngắn, làm tứ hoàng thế lực không đủ liền dám cùng thế giới chính phủ sống mái với nhau. Cuối cùng kết quả của nó chắc chắn thất bại. Thế nhưng, đây hết thảy tất cả, đều kèm theo chiến tranh kết thúc mà vẽ xuống ngưng hẳn phù. Thời kỳ, dường như liền đúng như vậy gì đó. Từ thế giới chính phủ thành lập bên ngoài, hầu như không chút bị nhiều thua thiệt bọn họ. Ở trận này trên đỉnh trong chiến tranh, hoàn bại. Cái này, dường như cũng trở thành thế giới chính phủ. Cái này khổng lồ đại vật lịch sử trên duy nhất một. Cái cự đại chỗ bẩn. Trận chiến đấu này vô cùng kịch liệt, hải quân phối hợp phi thường hoàn mỹ. Đại tướng công phòng, Akainu giải cứu, còn có Sengoku mưu kế chuyện thật, đều làm xong rồi hoàn mỹ, không một tì vết, không có khe hàm tiếp. Mà Shiva bề mặt này, cùng thế giới chính phủ nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp hoàn mỹ hải quân so với, căn bản là năm bè bảy mảng. Bất quá là lâm thời tổ chức chiến lược. Về tình về lý, thế giới chính phủ sẽ phải thắng lợi mới đúng. Thế nhưng, bọn họ từ đầu đến cuối, đều đánh giá thấp cái tên này vì Uchiha Shiva nam nhân. Từ một tháng trước, một tấm vô hình lưới lớn, cũng đã vãi hướng chiến trường. Mà thu lưới trong nháy mắt, thì là thắng lợi trở về. Thế giới lâm vào lần này để mắt tới quyết chiến chập chờn trong. Chỉ là, mọi người còn chưa phát hiện, thời đại quá độ, đang từ từ tiến hành. Thời đại tiếp theo tên, lại tựa như có lẽ đã nội định, tên là Uchiha Shiva, Đông Hải Sa Mạc, Tây Hải Rượu, Hải Thủy Sản, Bắc Hải Tuyết, tên là Uchiha Shiva thời kỳ, đang dường như lấy ôn dịch bùng nổ tốc độ, ăn mòn cả cái thế giới. Dầu trắng, quang mang, đang chậm rãi bị che kín. Chiến tranh đã qua 3 ngày, thế nhưng Tân Văn đầu đề lại càng diễn càng nóng. Thế giới chính phủ bại trận, bị vô số người biết, bọn họ muốn phải phong tỏa tin tức, cũng không khả năng. Sengoku ở trần, lúc này đang ngồi ở trên giường bệnh, trên người quấn vòng quanh một vòng băng vải. Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng là lại thần sắc mệt mỏi dã rời. Lúc đầu lấy lập trường của hắn, liền vô cùng xấu hổ. Hiện tại, chiến tranh lại thất bại, hơn nữa bị bại như thế triệt để, hắn khóe mắt nếp nhăn, bất chi bất giác, trở nên nồng đậm. Bệnh bên trên giường, một con cái cổ treo kim sắc chuông sơn dương, đang yên lặng nhìn chủ nhân, trong miệng nhai nuốt cái gì, be be kêu hai tiếng. Đây là, tựa hồ là đã nhận ra Sengoku tỉnh lại, một gã hải binh chạy vào. Nhìn Sengoku đang ngẩn người, không có lên tiếng quấy rối. Sengoku trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lát, hắn bình tĩnh mở miệng. Aokiji đâu? Làm sao vậy? Hải quân lập tức chào theo kiểu nhà binh. Trả lời nói rằng, Aokiji đại tướng thương thế rất nghiêm trọng. Bất quá hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm. Chữa thương đội đối với hắn tập trung trị liệu cũng kết thúc. Hiện tại hắn đã ngủ. Vậy sao? Còn sống là tốt rồi. Trong lúc bất chi bất giác, mệt mỏi dã rời lần thứ hai leo núi Sengoku trên trán. Hắn vẫy vẫy tay, lập tức để hải binh xuống phía dưới. Đến khi hải binh ra ngoài sau khi, Sengoku vén chăn lên, lấy tay chống đỡ giường. Dường như muốn đứng lên. Đừng nhúc nhích, Sengoku, cứ như vậy nằm. một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Sengoku dừng một chút, theo thanh âm địa phương nhìn lại. Gap đang ở bên cửa sổ lên, dựa vào tường, bình tĩnh nhìn hắn. Gap sao ta không sao? Chỉ là có chút mệt mỏi lưu lại một câu nói như vậy. Sengoku muốn tiếp tục đứng lên. Nếu như muốn đi từ chức nói. Sora Inishi tổng soái có thể nói rồi không cho phép. Gap lời vừa nói dứt, Sengoku đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cả người liền là cứng ở không trung. Người nói cái gì? Gap, đừng có dùng như vậy giọng nói. Chính là bởi vì biết tính cách của ngươi, cho nên Sora Inishi tổng soái mới chỉ có sẽ nói lời như vậy. Cái này không phải của ngươi sai. Ngươi không phải lấy cái gì đều chính mình kháng trụ. Ta biết tự ta đang làm cái gì. Ta tự mình đi cùng Sora Inishi tổng soái đàm luận. Sengoku quật cường muốn đứng dậy. Gap lại nhẹ nhàng đưa tay dựng trên vai của hắn. Sengoku, loại chuyện như vậy cũng không thể để cho ngươi tùy hứng. Ngươi để cho ta một người yên tĩnh một chút. Cái này, tổng bộ hải quân còn cần ngươi. Gap trầm giọng thốt ra. Một câu nói này dường như một bả lợi nhận một dạng hung hăng chém vào Sengoku trái tim. Nhất thời để hắn đồng tử co rụt lại. Chính nghĩa, còn cần ngươi. Cái này không phải của ngươi sai. Hiện tại việc ngươi cần không phải. Gap khó có được nghiêm trang cùng Sengoku tâm sự. Lời còn chưa nói hết, Sengoku chính là trầm giọng cửa. Gap, ngươi để cho ta một người yên tĩnh một chút. Gap há miệng, muốn nói lại thôi. Lắc đầu, lập tức lẳng lặng ly khai. Đến khi Gap đi sau đó, Sengoku lúc này mới đứng dậy, đi tới bên cửa sổ bên trên, nhìn cửa sổ cảnh sắc bên ngoài, hai tay nhẹ nhàng vịn ở trên cửa sổ. Sau đó, Sengoku liền như thế bình tĩnh nhìn cảnh sắc bên ngoài. Thật lâu, bất chi bất giác, tay hắn bắt đầu thật chặt nắm bắt cửa sổ, thân thể bắt đầu nhỏ nhẹ đầu động, tí tách một tiếng, đó là đầu viên ngói trích thủy thanh âm. Sengoku che cùng với chính mình cái trán, cái kia uy nghiêm nguyên soái chảy xuống một giọt vô ngôn nước mắt. Ta, đây rốt cuộc coi là người sai vặt kia nguyên soái nhẹ nhàng khóc nức nở âm thanh quanh quẩn ở trong phòng. Ngoài cửa, Gap một mực cửa, dường như hiểu rõ tất cả. Buồn khổ mặt mũi này chính hắn mũi đau xót. Tên ngu ngốc này, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.